Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Văn chăm chú nhìn hắn, lông mi dài đẹp nhẹ nhẹ chớp tràn ra một làn sóng say mê trong mắt hắn. Nàng vừa gặp đã yêu hắn. Hơn một tháng trước, dẫn Lê Đại Công đến Lâm gia cầu hôn, nàng vừa gặp hắn đã thương. Trái với người đàn ông có duyên, tính tình tốt như Lê Đại Công, thân là tiểu phó đội trưởng phi ân đặc vụ, cả người gian chấn lại mang vẻ ngoài xa cách, lạnh như băng, ẩn trong đôi mắt đen thẳm là một khí chất cao ngạo. Nàng như con mèo lần đầu thấy sói, lần đầu phát hiện ra mình cũng hoàn toàn bất đồng với những sinh vật tào nhã. Đối với gian chấn, sự tò mò của nàng nhiều lúc càng làm nàng khiếp đảm, nhưng mê là nhiều hơn sợ. Chỉ cần có cơ hội, tầm mắt của nàng sẽ lại hướng theo hắn, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn. Bất luận là hôm cầu hôn ngày hôm đó hay là ngày cưới hôm nay, hắn đều không hợp với không khí bốn phía náo nhiệt. Chẳng qua là vì trách nhiệm với người bạn cắt cốt của hắn, hắn mới đi xử lý hết thảy công chuyện một cách chính xác. Những chuyện hắn xử lý, hắn đều làm nghiêm chỉnh, tuyệt không chút lầm lỗi. Những chuyện hắn không xử lý thì hắn một cái liếc mắt cũng chả thèm nhìn, đừng nói là tới nhúng tay. Giữa những ngón tay dài rám nắng, hương thuốc bay ra thành từng đợt khói trắng. Hắn gãy tàn thuốc, quay đầu lại, con mắt đêm thẳm không chút gợn sóng, nhìn thẳng về phía nàng như đã sớm biết nàng đứng ở chỗ đó. Giang thiên sinh, nàng gật đầu với hắn, ý định thanh thản chào hỏi, nhưng giọng điệu vẫn run run, trái tim nhỏ không kìm được mà đập loạn. Tầm mắt của Giang Chấn thông thả lướt từng chút một xuống bộ lễ phục phù dâu trên cái dáng người xinh đẹp mê hồn, lưu lại vài giây trên tấm vải mỏng đang che bộ ngực của nàng. Cái chăn của cô đang ở chỗ của tôi đấy. Hắn đột nhiên mở miệng dìm người ta xuống nước rồi lại kéo người ta ra khỏi nó. À, thật xin lỗi, tôi xuống xe vội vàng, có lẽ đã quên mất. Quả nhiên, nàng đoán ngay được cái chăn kia đã bị quên ở trên xe của Giang Chấn, lại khổ vì không có cơ hội xác thực, lại không có cơ hội để tới lấy về. Nàng đành phải đổi một lễ vật khác, là một con gấu bông tặng cho chị cả. Xin hỏi, cái chăn của tôi còn ở trên xe anh không? Tôi có thể đi theo anh tới bãi đậu xe để lấy, đặt tạm ở phòng nghỉ của tân nương rồi đợi cho tiệc cưới chấm dứt, tôi sẽ... Giang Chấn ngắt lời nàng. Chăn không ở trên xe. Nàng trợn mắt. Vậy chăn đang ở nơi nào? Nhà tôi. Nàng tuy rằng e lệ, nhưng cũng bởi vì đối với người như Giang Chấn, từ trước tới nay nàng chưa từng can đảm nói chuyện. Nàng hít sâu một hơi, đôi tay nhỏ bé nắm chặt ở dưới cái váy trắng, quyết định không thể buông tha cơ hội tốt này được. Xin hỏi chừng nào thì anh rảnh? Nàng cố lấy dũng khí nhìn thẳng đôi mắt đen kia, khuôn mặt vẫn lại ửng hồng. Nếu anh có rảnh, tôi muốn tới xin lại cái chăn. Đôi mắt đen mờ sương hơi nhíu lại, chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, môi mỏng và kiên định mím chặt. Tĩnh Vân khẩn trương đến nỗi không thể hô hấp. À, có phải nàng quá lớn mật hay không? À, chủ động xin vào nhà một người đàn ông có phải rất không biết xấu hổ hay không? Hắn có thể cảm thấy hay không cảm thấy? Vô số ý tưởng quanh quẩn trong đầu nàng, cùng với dũng khí liền dần dần mất đi, cái mặt nhỏ cúi thấp xuống giống như một đóa hoa héo rũ. Ngay lúc nàng tinh thần xuống cấp, tưởng chừng một giây nữa là nàng rời khỏi, thì tiếng nói trầm thấp nam tính vang lên. Thứ ba tôi được nghỉ. Tịnh Vân đứng trước tòa nhà đã hơn 15 phút, lòng bồi hồi. Căn nhà nằm ở ngoài ô thành phố, là một nhà ba tầng đã cũ với cái cửa ra vào sân nước hồng, đã sớm loang lỗ, mấy bụi trường xuân đã héo vàng, khô cong bò đầy bên tường ngoài. Bên trong sân chỉ trơ lại cơ mang nào là cỏ dài cùng những dây leo. Nàng cúi đầu nhìn tờ giấy trong lòng bàn tay, xác nhận lại địa chỉ không lầm, mới hít sâu một hơi, vươn cánh tay trắng nõn ra rung rung bấm chuông. Tiếng chuông vang lên, nàng hoảng sợ vội vàng thu tay lại, đôi mắt trong veo nhìn vào bên trong cửa, khuôn mặt vẫn nhỏ nhắn có chút khiếp đảm, nhưng sự mong chờ vẫn cứ nhiều hơn. Bên trong nhà im ắng có một chút động tĩnh, nàng đứng ở ngoài cửa đợi chờ kiên nhẫn. Bốn phía lá nhẹ nhàng rơi, cứ một lá là một lá. Nàng đếm tới cái lá thứ 20 mới lại vươn tay ra, cẩn thận ấn chuông thêm lần nữa. Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, vẫn chẳng có phản ứng gì. Nàng nhìn cái cửa gỗ sơn hồng, bỏ qua cái sân đầy hỗn độn dưới bóng cây gần nhà, hướng lên cái cửa sổ không nhìn thấy ai cả. Chẳng lẽ Giang Chấn không có ở nhà? Nàng không chịu hết hy vọng, quyết định thử lại lần cuối cùng. Ba tiếng chuông vang lên vang lại như thúc giục lòng người. Nàng nhấn chặt chuông điện, tay kiên nhẫn nghe tiếng chuông, ngón trỏ ấn đến nỗi mỏi như. Mãi đến một lúc thanh âm rung động cầm cầm bên tay mới dừng lại. Một tiếng mắng lớn, oai như sấm nổ, bỗng từ phòng truyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net